Tu chân thế giới, chương 204, cải tiến, góc truyện audio.com, thuyền tảo hạch lặn xuống với vận tốc cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lặn sâu hơn 10 dặm. Nhìn qua song cửa bên thuyền có thể thấy bên ngoài tối đen âm trầm, bốn phía cực kỳ an tĩnh, mọi âm thanh đều đã bị mặt nước ngăn cách triệt để. Lúc này mọi người mới thở phào một hơi, yêu quân chỉ dùng một đòn đã đánh nát toàn bộ may mắn còn sót lại trong lòng bọn họ. Chim ngốc vẫy vẫy bọt nước dính trên người xuống, nó nhìn qua không khác gì một con gà nhúng nước rũ rũ lông mao. Bất quá chim ngốc bình thường vênh váo tự đắc không ai bì nổi cũng bị cương lôi từ trên trời giáng xuống vừa rồi dọa sợ chết khiếp thành thật hơn nhiều. Tả Mặc vừa xuất quan đã đem chim ngốc và tiểu hắc đều thu lại. Thuần Vu Thành co quắp ngồi trên đất thở dốc từng hơi lớn, ngược lại Công Tôn Sai rõ ràng có vẻ chấn định hơn nhiều, nhưng là trong mắt vẫn lưu lại một chút sợ hãi. Trong số mọi người thực sự có thể giữ được trấn tĩnh là ba tên kim giáp vệ, bọn chúng vẫn như bình thường, chống kiếm lặng lẽ đứng đó, như những bức tượng được điêu khắc vậy. Tả Mặc cũng hồi phục lại tinh thần từ trong trạng thái khẩn trương vừa rồi, thấy tất cả mọi người đều hoàn hảo không tổn hại gì, tâm tình cũng buông lỏng đi nhiều. Vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, mọi người trên thuyền trong lúc nhất thời cũng chẳng có hứng thú nói chuyện, ai cũng không ngừng thở dốc thả lỏng thần kinh của mình. Một lát sau Tả Mặc cảm thấy tâm tình bản thân bình phục không ít bèn đứng dậy, bắt đầu quan sát tỉ mỉ chiếc thuyền tảo hạch này. Trong lúc bế quan tuy hắn đã suy nghĩ làm sao để kích hoạt thuyền tảo hạch xong vẫn chưa nghiên cứu tỉ mỉ. Lúc này thuyền tảo hạch đã trở thành pháp bảo cứu mạng mọi người, hắn cũng không dám sơ sót. Hắn xem xét tỉ mỉ dọc theo buồng nhỏ trong tàu, Thuần Vu Thành và Công Tôn Sai, hai người thấy vậy đều thức thời, không lên tiếng quấy rầy. Đây là, Tả Mặc vừa kiểm tra cẩn thận trận pháp trên thuyền tảo hạch trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Pháp bảo tinh thạch, thuyền tảo hạch là pháp bảo tứ phẩm, hơn nữa còn là pháp bảo tinh thạch hiếm thấy. Gọi là pháp bảo tinh thạch bởi vì pháp bảo này lấy tinh thạch làm cơ sở, đa số dùng tại một số ít các pháp bảo cỡ trung và lớn. Giống như lúc trước Tả Mặc từng thấy qua thuyền Thiên Vũ Phúc, đó là pháp bảo tinh thạch điển hình. Pháp bảo tinh thạch có thể nói chỉ có một số ít môn phái lớn mới có thể luyện chế tài nguyên tiêu tốn để chế tạo ra nó, không phải một tu giả có thể thừa nhận. Người một mình sử dụng pháp bảo tinh thạch cũng có, song không nhiều lắm, so với linh lực bên trong tinh thạch, linh lực trong cơ thể tu giả càng thêm tinh thuần, khống chế cũng càng thêm dễ dàng. Chiếc thuyền tảo hạch này là một pháp bảo tinh thạch, nó có thể chở được tới 100 tu giả, cho dù là phi hành trên không trung hay là lặn sâu trong lòng nước đều không tồi. Tả Mặc không khỏi nảy sinh hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy pháp bảo tinh thạch, lập tức bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ phù trận trên thuyền. Pháp bảo tinh thạch là pháp bảo mà phù trận được vận dụng thuần túy nhất, nó hấp thu linh lực bên trong tinh thạch để khởi động, tu giả chỉ cần làm một số điều khiển đơn giản nhất là nó đã có thể vận chuyển như thường. Không tốn bao lâu, hắn đã tìm được chỗ khảm tinh thạch. Trong căn buồng nhỏ trên tàu trống không, ngay cả bàn ghế các loại cũng không có. Nơi khảm tinh thạch, góc truyện audio.com. Là căn buồng nhỏ trên đỉnh khoang thuyền. Đỉnh khoang thuyền là bắt đầu thất tinh tương thông, mỗi vị trí của một ngôi sao cũng là nơi để bỏ thêm tinh thạch vào. Tả Mặc lấy từ trong giới chỉ ra 7 khối tinh thạch tam phẩm, khảm vào vị trí của bắt đầu thất tinh. Khi hắn nhét viên tinh thạch cuối cùng vào, mọi người trong buồng tàu đều cảm thấy trước mắt sáng hơn không ít, thân thuyền nhiều thêm một lớp lồng ánh sáng mỏng manh màu đỏ thẫm. Ồ, pháp bảo tinh thạch, Công Tôn Sai giật mình nói. Ừ, là một kiện pháp bảo tinh thạch lấy được từ tay Nam Minh Tử. Tả Mặc cũng không quay đầu lại, mắt nhìn chăm chăm vào phù trận trên tàu trong lòng nghiền ngẫm. Thông qua thần thức diệp thủ, hắn có thể thấy rõ rừng vết vân trên thuyền. Càng xem hắn càng tán thưởng trong lòng. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ thấy qua pháp bảo tinh thạch, phù trận trên pháp bảo tinh thạch tất nhiên cũng chưa từng thấy qua. Phù trận triện văn như một chiếc lưới lớn, trải rộng khắp cả chiếc thuyền tảo hạch tựa như kinh mạch của thuyền tảo hạch. Linh thực từ 7 viên tinh thạch tỏa ra chảy vào triện văn, kích hoạt phù trận. Hắn nhanh chóng thấy được điểm khác nhau giữa thuyền tảo hạch và những pháp bảo trước kia hắn từng thấy. Linh lực từ tinh thạch truyền ra 10 phần ổn định, gần như không hề sao động chút nào. Mà pháp bảo phổ thông tiêu hao lại là linh lực của tu giả, linh lực thay đổi thất thường, tuyệt đối không ổn định như vậy. Hai thứ mỗi cái lại có ưu khuyết điểm riêng. Pháp bảo tinh thạch không cần tiêu hao linh lực của tu giả, chỉ cần có tinh thạch là có thể vận hành liên tục. Song khuyết điểm lại là nó không có nhiều biến hóa, năng lực ứng biến tình huống đột nhiên phát sinh không đủ. Mà pháp bảo phổ thông lại vừa hay ngược lại, vì nó tiêu hao linh lực của tu giả nên tính liên tục tất nhiên không thể so sánh được với pháp bảo tinh thạch. Song biến hóa của nó nhiều vô số kể, 10 phần am hiểu ứng biến tình huống đột ngột.